mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, gặp lại 11, hắn vừa định vì chính mình giải thích một chút, đối diện có người hướng tới trên người hắn phát đến một cái công kích. Hắn cảm giác được nguy hiểm, chạy nhanh né tránh, sau đó hướng tới công kích đến đường cũ, hồi báo đối phương một cái dị năng đi qua. Chính là hắn dị năng công kích tính quá nhỏ, không có thể cho đối phương tạo thành bao nhiêu thương tổn. Lúc này, Vương Thành Sơn bên kia lại dẫn theo hơn 100 người tiểu đội. Tức giận tận trời chạy tới, trong thôn kho hàng phòng ở Hòa đã nhỏ đi, hắn không biết bên trong lương thực đã bị Trương Duyệt toàn thu đi. Lạp thước đều không có, thiêu bất quá là mấy đống phòng trống mà thôi, nhưng là phía trước đại hỏa rất mãnh. Phòng ở mặc dù cứu đến lại, cũng đã bị thiêu bất thành dạng, kia lương thực hắn cũng cho rằng bị thiêu cái tinh quang. Hắn không tức giận mới là lạ đâu, vì thế còn lại một điểm tiểu hỏa hắn mặc kệ, trừ đi rồi nhất đại bộ phận nhân đuổi theo đi lại. Hắn thệ muốn đem những người này chảo trở về rút gân lột ra, mới có thể rõ ràng trong lòng hắn mối hận, nhìn đến đối phương nhân lại nhiều lên. Tiếu võ này hội bất chấp lại làm kiêu, lên tiếng, hảo, ta lập tức dẫn bọn hắn đi, các ngươi nhất định phải cẩn thận, đánh không lại bỏ chạy, đừng làm cho bọn họ bắt được. Nói xong hắn lập tức xoay người kêu lên trương binh đợi nhân, nhanh chóng mang theo cứu gia nhân toàn bộ rút lui khỏi. Bọn họ đi rồi sao? Trương Duyệt cảm giác thoải mái rất nhiều, bất quá đối phương thế tới rào rạt. Nhân sổ là các nàng hơn 10 lần, nàng cũng không nhận vì chính mình cấp bậc cao hơn đối phương là có thể vô địch, dù sao đây là cùng người đấu, không phải tang thi, đối phương nếu phát hiện đánh không lại chính mình khi, cũng sẽ dùng kế nhường chính mình thân hãm hiểm cảnh, cho nên, các nàng nhóm chỉ có thể biên đánh biên lui. Vương Thành Sơn đã đuổi theo, hắn không nghĩ tới Lư Lương dẫn theo nhiều người như vậy. Thế nhưng còn chưa có thể đem đối phương lưu lại. Trong đó lại có một nhóm người chạy rất xa, lúc này nếu muốn lại đi truy là không có khả năng. Cho dù bọn họ có xe, vừa tới một hồi, chờ xe chạy đến nơi này, bọn họ cũng mất đi rồi tung tích của đối phương. Hắn nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, phát hiện này đội nhân cũng có tưởng rút lui khỏi dấu hiệu. Hắn lại khởi sẽ bỏ qua. Vì thế mang theo chính mình người, trước tiên hướng Trương Duyệt phía sau chuẩn bị rút lui khỏi phương hướng đi qua. Tính toán mai phục trên đường, chặt đứt đối phương đường lui, như vậy hắc ban đêm, cho dù có dị năng đánh nhau khi phát ra hào quang. Thường thường chiếu rọi, đối diện lực vẫn là có ảnh hưởng, Vương Thành Sơn tính toán, những người khác không biết, bất quá đối Trương Duyệt lại xem nhất thanh nhị sở. Bởi vì nàng có tinh thần lực, coi nàng hiện tại thực lực, 500 thước nội có thể xem rành mạch, cho nên, Vương Thành Sơn mang theo nhân muốn đi thiết các nàng đường lui khi. Nàng chạy nhanh đè thấp chỉ có chính mình vài cái đội hữu nhóm nghe được thanh âm. Nói, đường lui bị thiết, đường lui đổi thành 3 giờ phương hướng, bất quá bên kia có cái hồ nước, một hồi các ngươi theo sát điểm, đừng điệu đi vào, đại gia sau khi nghe được. Cùng kêu lên đáp, hảo, Lư Lương nhìn đến Vương Thành Sơn đi lại, lo lắng hắn hội cười nhạo chính mình bị chạy thoát một nhóm người. Hiện tại lại liên vài người đội ngũ cũng bắt không được. Vì thế đối Trương Duyệt đợi nhân phát ra công kích cũng càng ngày càng mãnh. Trương Duyệt cùng Ngụy Trung hoàn hảo chút, dù sao các nàng hai người một cái là tứ giai dị năng giả, một cái là tam giai. Những người khác ứng đối đứng lên còn có chút cố hết sức. Đặc biệt tiểu thất tiểu bát, bọn họ chính là trưởng có chút cường tráng người thường mà thôi. Cho dù bọn họ mấy ngày nay đi theo Trương Duyệt tôi luyện có điều tăng lên. Khá vậy thêm không được thượng trăm hào nhân oanh sát nha. Ở Lư Lương nhường đại gia một phen mãnh công dưới. Hai người bị thương, Trương Duyệt biết đại gia đã nhanh chóng đỡ không được. Vừa rồi bất quá là muốn vì thiếu võ bọn họ nhiều tranh thủ một điểm thời gian mà thôi. Hiện tại, bọn họ phải rút lui khỏi. Tam nhị nhất, đi, đại gia vốn là có trong lòng chuẩn bị, ở Trương Duyệt khẩu lệnh một chút, lập tức hướng 3 giờ phương hướng rút lui khỏi, ai đều không quay đầu lại. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.